Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 397. Bốn người toàn vong Chu Thành tự sát, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ năm đó thiên hồn ý chí thần tinh. Có được phá ma phá trương, thấy bản tính năng lực, hết thảy âm u tà ác, đều không thể ở hắn lực lượng hạ. Kiêu ngạo, mà hiện tại năng lực này đã tăng lên tới trời cao thẩm phán chi nhãn độ cao. Càng là nhằm vào tà ám, có được vô biên công kích tính, âm u hướng đại cao đồ khống hồn thi đạo tử linh chi hỏa lực lượng. Cũng ở này cường thế công kích trong phạm vi, phía trước chưa dùng tới, đó là bởi vì bọn họ luyện tứ tượng thần thú hồn thể. Đây chính là thập phần chính phái thần thú, tuy rằng không biết bọn họ như thế nào thành tựu, lại ở trận pháp chung, vô pháp làm trời cao thẩm phán chi nhãn, bình thường phát huy, thậm chí nói, nghĩ tới Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, cũng chưa muốn dùng thứ này, nhưng là hiện tại lại là đại đại bất đồng, tứ đại cao thủ trận pháp, rách nát mở ra, bọn họ muốn lại lần nữa dung hợp nháy mắt. Trường Không Vô Kỵ đã nháy mắt đi tới một cao thủ bên cạnh. Hiện tại càng là Bồ Đề Tử, trong tay cầm Diệt Phượng, đồng dạng tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Bồ Đề Tử có được ưu thế tuyệt đối. Càng ngay lúc này, hắn ấn đường trời cao thẩm phán chi nhãn, cũng ở nháy mắt mở ra. Tức khắc, một cổ thần thánh đến mức tận cùng, cực dương cực chính lực lượng mang theo thẩm phán lôi đình quang huy, buông xuống ở khống hồn thi đạo cao thủ trước mắt. Chỉ là bị như vậy một chiếu, vốn là bị thương khống hồn thi đạo cao thủ, lập tức đã chịu nghiêm túc đả kích. A, hét thảm một tiếng bên trong, thẩm phán lôi đình quang huy, trực tiếp làm hắn cả người bỏng cháy bốc lên khói nhẹ tới. Tam hoa tụ đỉnh đỉnh tầng đại cao thủ, thế nhưng thành đầy đất lăn lộn con run, thê thảm hề hề. Tùy theo, bọn họ trận pháp tự nhiên cũng liền không thể lại tổ hợp. Lão tam tương đương sư đệ ở mặt khác ba người kinh hô bên trong, cầm trong tay Diệt Phượng kiếm Bồ Đề Tử khí phách ra tay. Này nhất kiếm mau tới rồi một loại cực hạn, giống như điện quang hỏa thạch cực nhanh, cũng không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm truyền đến. Này nói quang đã xẹt qua này cao thủ cổ. Ngay sau đó, vị này cao thủ không bao giờ nhúc nhích, hắn khống hồn thi đạo tà ác thân hình càng là toàn bộ hủy diệt ở lôi đình thẩm phán ánh sáng công kích dưới. Từ từ từ, một trận chói tai khó nghe thanh âm truyền đến. Người này thế nhưng liền thi thể đều không có lưu đến hả? Bất quá Trường Không Vô Kỵ cũng không có quá mức hưng phấn, bọn họ linh thần thần phủ đều không ở trong thân thể tương đương biến tướng tới nói. Bọn họ chưa tử tuyệt đâu, đi tương đương, dư lại ba vị cao thủ, cũng không dám lại do dự, từng người xoay người, hóa thành một đạo khói đen, phân ba phương hướng thoát đi. Bọn họ nhưng thật ra thông minh biết cứ như vậy sẽ cho Trường Không Vô Kỵ truy kích mang đến khó khăn, chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ tưởng sai rồi. Ở vừa rồi đánh nhau chết sống bên trong, Trường Không Vô Kỵ đã ở bọn họ thân thể thượng ngầm trang hạ hồ điệp hương, bọn họ muốn nhẹ nhàng đào tẩu. Ha ha, quả thực là người si nói mộng. Liền tại hạ một khắc, Trường Không Vô Kỵ đã biến mất tại chỗ. Hắn dịch chuyển là vượt qua thế giới này lý giải đạo pháp dịch chuyển năng lực, chỉ là trong nháy mắt liền đuổi theo trong đó một người, căn bản không có vô nghĩa. Động thủ vẫn là phân thân Bồ Đề Tử, trời cao thẩm phán chi nhãn, cộng thêm kinh hồng bay vút nhất kiếm, có một người khống hồn thi đạo cao thủ đương trường bị chém giết mà chết. Loại chuyện này ở theo sau liên tục đã xảy ra hai lần. Bốn cái khống hồn thi đạo gia hỏa đều bị diệt ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Cuối cùng một người lúc sắp chết còn kinh ngạc kêu la một câu. Ngươi vì cái gì có thể truy như thế chuẩn xác? Đáp án còn dùng nói sao? Căn bản không cần nói. Đường Trường Không Vô Kỵ cùng hai đại phân thân cùng nhau cười ha hả trở về thời điểm, trong hư không hai lộ cao thủ còn ở lửa nóng chiến đấu bên trong, vẫn là phía trước câu nói kia, bọn họ không cùng Trường Không Vô Kỵ như vậy đáng sợ thực lực áp chế. Ngang nhau cảnh giới bên trong, phân ra thắng bại không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Hai chi gian chiến đấu, chỉ có thể là kéo. Bất quá hiện tại không giống nhau. Trường Không Vô Kỵ trở về, liền đại biểu cho hết thảy đấu tranh đến đây kết thúc. Chu Thành cùng sáu đại trưởng lão nhóm sôi nổi sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Chu Thành dù sao cũng là minh chủ địa vị cao người, tâm tính vẫn liền rất hào. Mà mặt khác sáu cái trường lão chung, có người đã hiển lộ ra hỏng mất biểu tình tới. Này đó lão gia hỏa, năm đó còn cùng chính mình cha là huynh đệ đâu. Ha ha, có cái nào có thể xứng đôi. Xem cái kia tham sống sợ chết bộ dáng, quả thực làm người không nghĩ nhiều xem chẳng sợ liếc mắt một cái. Cũng không hề do dự ý tưởng, Trường Không Vô Kỵ đã cường thế ra tay. Cả người giống như xuống núi mãnh hổ, thẳng đến trong đó một vị trường lão mà đi. Người này là Ảnh Cùng Đoạt Mệnh đang ở vây công một vị. Có Trường Không Vô Kỵ đột nhiên sát nhập, hết thảy đều trở nên thực nhẹ nhàng. Tại đây trường lão không một tiếng tuyệt vọng bên trong, cường thế diệt phượng kiếm, vạn phần bá đạo, xuyên thấu đối phương thân thể. Một vị trường lão cứ như vậy chết oan chết uổng. Mặt khác trường lão nhóm cũng là lâm vào kinh hồn táng đảm bên trong, bọn họ đã không có xoay người khả năng. Trường Không Vô Kỵ cầm trong tay diệt phượng kiếm đã lựa chọn hạ một người. Bất quá ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đang ở cùng Tiết Mỹ Kỳ chiến đấu Chu Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Đều dừng tay đi, ta Chu Thành nhận thua. Tốt xấu ta cũng từng là Ám Nghĩa Minh minh chủ, ta muốn chết thể diện một chút." Chu Thành một lời rơi xuống đất sau, Trường Không Vô Kỵ bên này người tự nhiên cũng quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu thủ lĩnh. Trường Không Vô Kỵ hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ bất luận cái gì sự, khóe miệng hơi hơi một câu, cười khẽ mà nói: "Vậy cho các ngươi cơ hội này hào." Trường Không Vô Kỵ hiệu lệnh một phát, nhà mình các cao thủ sôi nổi tránh lui. Chu Thành cùng dư lại năm đại trưởng lão cùng nhau đi tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Không phải bọn họ không nghĩ trốn, mà là căn bản trốn không thoát. Cứ việc có người sợ, cũng không đến tuyển, bởi vì lúc này bọn họ như cũ có người tưởng cầu xin tha thứ. "Vô Kỵ, nét xem ở phụ thân ngươi tình nghĩa thượng, liền phóng chúng ta một con đường sống đi a." "Đúng vậy, chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nguy hại Ám Nghĩa Minh hoặc là vương quốc. Chúng ta ẩn cư tu hành, không bao giờ ra." Đối với này, Trường Không Vô Kỵ chỉ có lạnh lùng vô tình. Hắn đã không phải lúc trước Trường Không Vô Kỵ, còn sẽ có nương tay cơ hội. Nói nữa, nơi này người chính mình đã cho bọn họ lựa chọn, sinh tử đã định ra, không đến sửa. "Các ngươi mấy cái đừng mất mặt." Chu Thành vừa chuyển đầu quát lớn kia mấy cái trường lão, chính mình duỗi ra tay. Đối với Trường Không Vô Kỵ mà nói: "Minh chủ lệnh cho ta, ta muốn chết ở ta nhiều năm như vậy tìm cũng chưa tìm được lệnh bài dưới, chẳng lẽ ngươi không tính toán bác mệnh? Còn có ngươi linh thần không ngưng tụ mấu chốt, nghĩ thông suốt không?" Trường Không Vô Kỵ trong tay lấy ra ý niệm Chu Thần kiếm, đồng thời cũng phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau, cùng đối phương nói: "Ha ha, ta bác mệnh hữu dụng sao?" Chu Thành tự giễu nói, ý niệm Chu Thần kiếm cũng rơi xuống hắn trong tay. Theo sát, hắn còn nói thêm: "Ta linh thần không thể ngưng tụ mấu chốt, kỳ thật chính là cái này lệnh bài, không biết khi nào bắt đầu, hắn thành ta tâm ma ta quá chú trọng ám nghĩa minh minh chủ chi vị. Ân, như vậy cũng đúng. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc, đây là hắn không thể lý giải chấp niệm, đều tại ngươi cha. Chu Thành cũng không phải oán hận, càng như là khát khao hướng tới nói một câu sau. Ý niệm Chu Thần kiếm, chính mình chạm vào chính mình thần phủ, linh thần tan biến, một thế hệ cao thủ, an giấc ngàn thu, lưu lại chỉ có Trường Không Vô Kỵ ai thán tương đương Chu Thành. Rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.